Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Bát Ca công chúa và Dã Trư Tinh tỏ ra sợ hãi Tiểu Long khi đã biến thân. Tuy nhiên, khi Long Bảo Bảo trở lại hình dáng mập ú, tâm lý bẩm sinh khiếp sợ uy lực thần long lập tức cũng biến mất. Thế mà cũng không biết, đúng là ếch ngồi đáy giếng, các vị yêu tổ là vô địch, không ai trong phàm giới là đối thủ của họ. Lời lẽ của Bát Ca công chúa tỏ ra vô cùng kiêu hãnh. Không phải chứ, thần nam có ý kích nó để moi được nhiều thông tin hơn. Bát Ca công chúa bực dọc. Trong ba đại thế lực của Đông Thổ, yêu tổ bọn ta đứng đầu, các vị yêu tổ đương nhiên là những người lợi hại nhất trong thiên hạ. Cái gì mà ba đại thế lực? Sao ta nghe không hiểu thế? Sớm đã nói người ấu trĩ, lại còn cứ thích nghe hóng, đến những kiến thức thông thường thế này mà người cũng không biết. Thông qua Bát Ca công chúa, thần nam biết được ba đại thế lực là gì. Đại thế lực thứ nhất chính là các môn phái nổi tiếng ở Đông Thổ, bao gồm cả thập đại tu luyện thế gia và những chính tả thanh địa, đạm đài thánh địa, thiếu lầm tự, phát diệt đạo, hỗn thiền đạo. Đại thế lực thứ hai chính là những môn phái thần bí truyền lại từ xa xưa, thực lực vô cùng hùng mạnh nhưng rất ít khi xuất hiện. Những người này thường ẩn cư tu luyện ở những danh sơn thủy tú hoặc ở các hải đảo như Cản Thi Phái hay có thể gọi như Loạn Chiến Đạo Môn, ẩn cư hàng nghìn năm, hầu như không tham gia vào các cuộc phân tranh của thế giới bên ngoài. Đại thế lực thứ ba do những tu luyện giả dị loại tổ hợp thành, trong đó yêu tộc là nhiều nhất. Côn Luân vốn là thánh địa của yêu tộc, có thể trực tiếp dùng tên gọi yêu tộc Côn Luân để thay thế cho đại thế lực thứ ba. Tuy nhiên, sự phân chia thành ba đại thế lực cũng không phải là chính xác tuyệt đối, bởi có nhiều môn phái nằm giữa ba đại thế lực. Phương pháp phân chia này do cổ nhân đề ra từ rất xa xưa. Kỳ thật, dù có biến động như thế nào, các môn phái có thực lực đều có thể dùng ba cách nhập thế, ẩn thế và xuất thế để khái quát. Bát Ca công chúa chậm rãi giải thích. Những kẻ nhập thế đều là những môn phái ở phàm giới. Đệ tử những môn phái này đặt mình trong cõi hồng trần. Những kẻ ẩn thế không muốn đặt mình khỏi trần tục, nhưng họ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, buộc phải làm vậy. Những kẻ xuất thế đa số là những tu luyện giả tu vi cao thâm chân chính, không muốn bị những người trần tục quấy nhiễu nên xuất thế khổ luyện, theo đuổi cực đạo cảnh giới. Bây giờ người hiểu rồi chứ? Các vị yêu tổ chính là những người xuất thế lợi hại nhất trong thiên hạ đấy. Đừng có mà ba hoa, trong khối thế lực thứ nhất và thứ hai cũng có không ít những người xuất thế như vậy. Chẳng lẽ họ không bằng những yêu tổ của các ngươi sao? Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, thần nam không còn quấy rầy Bát Ca công chúa nữa, quay đầu hỏi Dã Trư Tinh. Tiểu Trư, các vị yêu tổ rốt cuộc đã rời Bạch Hoa Cốc đi đâu rồi? Côn Luân không phải có một nơi đặc biệt à? Tại sao ta tìm kiếm nhiều ngày mà không phát hiện gì? Dã Trư Tinh thật thà trả lời. Không qua lời phiên dịch của thần long, thần nam biết được một bí mật vô cùng kinh ngạc. Trên đời lại bao gồm rất nhiều huyền giới. Những tu luyện giả tu vi đạt tới cảnh giới đỉnh cao, siêu thoát khỏi những gò bó của tâm pháp chiêu thức, rất nhiều tuyệt thế kỳ tài thử tìm kiếm những sức mạnh nguyên bản nhất trong nhân gian, và không ít người đã tìm kiếm được một không gian riêng cho mình. không ít người pháp lực thông thiên tìm ra những không gian trứ danh. Có người trước khi bước vào giới thần tiên đã để lại nhân gian vùng không gian đó. Truyền nhân hậu bối của họ dựa vào cơ sở này tiếp tục tu luyện đặng mở rộng nó ra. Trải qua nỗ lực của vô số đời, không gian được cải tạo thành vùng đất lành để mà sống. Thế giới phàm tục tồn tại không ít những không gian như thế. Những người tu luyện cực đạo đó là huyền giới. Ban đầu huyền giới kiểu này thì không lớn lắm, nhưng được vô số người pháp lực hùng mạnh bồi đắp, nhiều huyền giới trở thành những vùng đất mênh mông bất tận. Dường như mỗi huyền giới đều liên quan tới thế giới thực tại, bởi đây là những không gian được mở ra sau, cần được bổ sung thường xuyên nguyên khí tiền địa của thế giới hiện thực bù vào. Chỉ có hai nhân vật chí tôn trong truyền thuyết thái cổ thần thoại mới thực sự mở ra không gian cách biệt mà không cần dùng vào nguyên khí của thế giới bên ngoài. Những không gian như vậy có thể được gọi là tân thế giới. Huyền giới có một lối vào nối liền với thế giới thực tại, được gọi là tọa tiêu của huyền giới tại ngoại giới. Nếu muốn hủy diệt huyền giới, phương pháp đơn giản nhất là hoàn toàn đóng lại tọa tiêu. Ngoài ra, còn một số người thuộc vào những huyền giới khác biệt có liên hệ mật thiết với nhau nên huyền giới được nối liền. Khoảng cách giữa các huyền giới như thế gần hơn giữa các tọa tiêu không được biết bao nhiêu lần. Giống như huyền giới của yêu tộc Côn Luân và một tiểu huyền giới của yêu tộc trong thập vạn đại sơn miền trung của Thiên Nguyên Đại Lục. Khoảng cách tọa tiêu giữa song phương hàng vạn dặm, nhưng nếu đi bằng đường nối liền cổ huyền giới, quãng đường chỉ còn có nửa ngày. Tất cả những điều này đối với thần Nam vừa quen vừa lạ. Phụ thân của hắn vạn năm trước đã từng ẩn úy và nhắc nhở hắn, chỉ là khi đó hắn không chú ý. Bây giờ nghĩ lại, những bí mật trong đó hắn lại giật mình bừng tỉnh. Cuối cùng hắn cũng biết rất nhiều cực đạo cường giả ở Đông Thổ ẩn cư tu luyện ở đâu, nhất định là trong các huyền giới, đương nhiên có người ở lại thế giới hiện thực. Đương nhiên những gia tộc hoặc môn phái sở hữu huyền giới đều là các tập đoàn thế lực được lưu truyền từ cổ xưa, thực lực hùng mạnh có thể tưởng tượng nổi. Những gia tộc như vậy nhất định có lục giai cao thủ tọa trấn. Đối với thế giới bên ngoài, huyền giới là một thế giới khác. Trong đó những ngũ giai cao thủ của Trần Tục không được coi là tuyệt thế cường giả. Thần Nam có phần cảm khái, lại có những không gian như vậy tồn tại trên đời ư? Bạch Hóa Cốc được các yêu tổ dịch chuyển vào trong huyền giới rồi ư? Dã Trư Tình đáp ụt ịt mấy tiếng. Thần Nam lại dục, đi nào, nhanh đưa ta tới huyền giới của các ngươi xem thế nào. Bạt Cả Công Chúa vội vàng vỗ cánh, ngăn cản Dã Trư Tình định dẫn đường. Không được, chúng ta không thể đưa các người đi. Tại sao? Ta là ca ca của thần Hy, người cũng biết ta không có ác ý gì với huyền giới Cồn Luân. Hơn nữa, có yêu tổ của các ngươi tọa trấn, còn sợ gì ta làm loạn? Tiểu Long mở to mắt, lộ ra bộ dạng vô hại, ngây thơ nói với Bát Ca Công Chúa. Đúng thế, Tiểu Điểu, tại sao cô không thể để cho chúng ta đi? Bát Ca Công Chúa không khỏi run lên, nó quả sợ hãi lòng bảo bảo. Càng nhìn thấy bộ dạng này của Bảo Bảo thì nó càng cảm thấy sự nguy hiểm. Các vị yêu tổ đã đóng tất cả các đường nối liền với những huyền giới khác rồi, hạ lệnh cho yêu tộc Côn Luân không được bước vào hồng trần. Tu luyện giới sắp sửa xảy ra chiến loạn lớn, chúng ta không muốn bị cuốn vào vũng nước đục. Còn ngươi chính là nguyên nhân gây ra chiến loạn, đưa ngươi vào trong Côn Luân huyền giới có thể dẫn đến những biến cố không thể ngờ được. Thần Nam hơi kinh ngạc, các lão yêu quái không hề xuất sơn, nhưng hiểu tường tận được tình hình của ngoại giới. Bây giờ họ đã đóng cửa Côn Luân huyền giới, như thế thì làm sao được, hắn vẫn chưa gặp được Vũ Hinh và Thần Hy cơ mà. Tuy nhiên đúng trong lúc này, ở trong nơi sâu thẳm của núi rừng, vọng tới giọng nói già nua khiến núi non rùng chuyển. Tiểu Bát Ca, dẫn y vào đi. Tiểu Long dường như cảm nhận được một luồng áp lực rất mạnh, nhanh chóng biến thân thành 18 trượng, không ngừng bay lượn trên không trung, tìm kiếm người nói trong bóng tối. Lòng Bảo Bảo dù sao vẫn là thần thú, vô cùng mẫn cảm với khí tức của yêu tộc. Cảm nhận tu vi của loài thú khác cao hơn nó nên hành động theo bản năng. Thật ra là nó bị kích thích phải phòng vệ. Giọng nói già nua lại vang lên, tuy nhiên lần này vô cùng dịu nhẹ, núi non không hề rung chuyển. Tiểu thần Long, đừng có giận dữ, người mạnh lắm, ta không có địch ý với ngươi. Thần Nam vội vàng dỗ dành, Long Bảo Bảo đừng có sốt ruột, nhanh xuống đây. Long Bảo Bảo liền lượn vòng bay xuống dưới. Côn Luân này ẩn tàng một số lão yêu quái tu vi cao thầm khó đoán, mạnh hơn ta nhiều, thật là đáng ghét. Dã Trư Tình nghe thấy chỉ thị của giọng nói giả nua đó, cơ thể đột nhiên như được bơm khí, điên cuồng lớn lên, cuối cùng to lớn như cả một con voi, cao lớn như một ngọn núi nhỏ. Thần Nam và Tiểu Long nhảy lên trên người của nó. Dã Trư Tình đi một bước được mười mấy trượng, nhanh chóng đi trong núi. Bát Ca công chúa theo sát phía sau. Chạy lên mấy chục dặm, Dã Trư Tình đưa Thần Nam leo lên một đỉnh núi cao chừng 6.000 thước, sườn núi một màu xanh xám, hoa thơm chim hót. Nhưng tới trên đỉnh núi, một màu trắng xóa bao phủ, đầu đầu cũng là tuyết trắng lạnh thấu cả xương. Tọa tiêu của Côn Lân huyền giới lại nằm ở trên đỉnh tuyết sơn. Người của ngoại giới đúng là khó mà tìm tới được. Tuy nhiên cửa vào ở đâu nhỉ? Thần Nam nhìn cảnh vật trên đỉnh núi nhưng không hề phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt cả. Càng không nói tới cửa của không gian trong tưởng tượng. Dã Trư Tình khổng lồ sau khi nhắc nhở Thần Nam liền làm một động tác khiến hắn giật mình. Nó nhảy lên từ trên đỉnh núi cao nhảy xuống vách đá vạn trượng. Ôi, còn mình đại thần côn trên cao, Trư Đầu điên rồi. Tiểu Long kinh hãi kêu lên. Tuy nhiên tốc độ rơi xuống không hề nhanh chóng như tưởng tượng. Dã Trư Tình đương nhiên không hề điên cuồng khi nhảy xuống vách đá vạn trượng. Nó đưa theo Thần Nam và Tiểu Long xuống vách núi. Bên ngoài vách đá treo leo đột nhiên tỏa ra những dao động năng lượng kỳ lạ. Một luồng ánh sáng mờ ảo xuất hiện phía trước. Xoạt một tiếng, cơ thể đồ sộ của Dã Trư Tình lao vào trong. Xoạt một tiếng nữa, ánh sáng lùi lại. Đất trời thay đổi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khác một trời một vực với vách đá dựng đứng của đỉnh tuyết sơn khi nãy. Ngoài xa, núi non trùng điệp xanh mướt một màu, lại gần thấy mặt hồ phẳng lặng như gương, điểm xuyết dưới bầu trời xanh giống như hạt minh châu màu lấp lánh vô cùng đẹp đẽ. Gần hơn nữa, cây cối tùm, hoa tươi thơm ngát, chim hót véo von vô cùng êm tai. Ở phía xa xa là núi non xanh biếc, gần là hồ nước trong veo. Trăm hoa đua nở khoe sắc, tỏa ra mùi thơm dịu dịu say đắm lòng người. Trong đám hoa cỏ tùm, điểm xuyết rất nhiều những loại cây hoa cỏ vô danh. Các loại cây quả không hề giống nhau, tuy nhiên cành lá đều xanh mướt, giống như được điêu khắc bằng lục ngọc, bảo quang mờ ảo lấp lánh. Trên cành mọc ra các loại quả nhiều màu sắc, mùi thơm ngon khiến ai nấy chảy cả nước miếng. Long Bảo Bảo hít mạnh một hơi, nhắm mắt lại, lộ ra vẻ ngây ngất, vui mừng mà nói. Xem ra vô cùng ngon đây. Nói rồi nó bay vụt một tiếng, thân hóa thành một đạo kim quang bay lượn giữa đám kỳ quả kia. Này này, Tiểu Long kia, sao ngươi lại như vậy, không thể tùy tiện hái những trái cây đó. Bát Ca công chúa bất mãn kêu lên. Tuy nhiên ngay lập tức nó lại kêu thất thanh lên, bởi Long Bảo Bảo như một cơn lốc quét qua một lượt tất cả những cây ăn quả điểm xuyết trong đám hoa cỏ. Những nơi mà nó đi qua vương lại rất nhiều hạt trên mặt đất. Toàn bộ quả trên cây đều bị ăn sạch. Tốc độ của Long Bảo Bảo thật sự quá nhanh, giống như một ánh chớp lượn quanh vườn cây quả, thoáng chốc đã hoàn thành đại sự. Tiểu Long xoa cái bụng căng tròn, thỏa mãn kêu lên. Ôi giời ơi, hoa quả nơi đây ngon quá đi mất. Nó đập đôi cánh màu hoàng kim, liều xiêu bay tới. Đôi tiểu trảo cầm hai trái cây màu đỏ vừa to vừa tròn đưa cho Thần Nam mà nói. Ôi, thật là ngon quá đi. Thần Nam, người cũng nếm đi này. Bát Ca công chúa kêu gào nhảy dựng cả lên nhưng cũng bó tay. Thần Nam càng lúc càng cảm thấy Côn Luân huyền giới này quá thần kỳ. Nơi đây giống như một thế giới mới, núi non sông ngòi, bình nguyên, gò đồi, cơ hồ đủ cả. Vùng thiên địa mênh mang này không biết rộng nhường nào. Nơi nào cũng thấy hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc tươi đẹp giống như trong cõi mộng, đúng là một vùng đất lành. Động vật trong vùng thiên địa này gặp người mà không sợ hãi, đến mãnh hổ cũng tỏ ra huyền hòa hơn. Thế giới này hòa bình quá đỗi. Dã Trư Tình nhanh chóng chạy về phía trước. Khoảng đường hai mươi mấy dặm, một quần thể đình đài lầu các xuất hiện giữa núi non sông nước như trong cõi mộng. Nơi này đúng là một nơi tốt. Tiểu điều các ngươi biết hưởng thụ quá, lại ẩn mình trong này. Chả trách mấy ngày hôm nay chúng ta tìm khắp dãy núi mà không thấy các ngươi. Ôi, ta không muốn đi nữa đâu. Ta muốn sống ở lại nơi này lâu dài đấy. Lòng Bảo Bảo mãn ý. Non xanh nước biếc, điện đài lầu các, cầu bắc qua sông, Thần Nam vô cùng kinh ngạc, chắc rằng tiên cảnh thật sự chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Đúng trong lúc này, ở trong ngọn núi phía xa vọng tới một âm thanh. Dầu bể xảy ra trong tiếng cười, đôi bờ nước chảy miết, sớm nay nhìn sóng dập dềnh mà thương nhớ, cười trời xanh, việc đời dập dồn, ai thắng ai bại chỉ trời mới biết, cười giang sơn mây khói tan đi, quét sạch mọi hồng trần tục lụy, cười gió mát lại thấy Tịch Liêu, hào tình chiếu rọi lên vạt áo, cười thế nhân đừng Tịch Liêu nữa, hào tình vẫn còn nụ cười ngây dại. Thần Nam lập tức nghe ra, đó chính là tiếng hát của con rồng vô lại. Ôi, Quảng Bình đại thần côn trên cao, con lừa này sao thế? Tiểu Long kinh hạc hỏi. Bát Ca công chúa tức giận bay qua bay lại, kêu lên. Trời ơi, cái con rồng này lại gây loạn nữa rồi. Đây là ca khúc ý nghĩa cao xa, vốn là do thiên tài Hoàng Chiêm của yêu tộc chúng ta vì ca tụng thái tượng yêu tổ Kim Dung tiếu ngạo giang hồ mà sáng tác ra. Hắn làm sao lại như thế chứ? Trời ơi, tên rồng du côn đáng chết. Bài hát hay thật đấy, Thần Nam khen. Tuy nhiên bị con rồng du côn đó hát lên, ý nghĩa không còn như ban đầu nữa. Hàng ngày bị con rồng đó hát, đúng là chẳng ra làm sao. Bát Ca công chúa dường như vô cùng bất mãn mà tức giận nói. Từ khi gã du côn đó tới nơi này, ngày nào cũng quấy nhiễu người trong yêu tộc. Nếu không phải hắn là nê nhân của yêu tộc có quan hệ, thì mọi người chắc đã ra tay với hắn vì phẫn nộ rồi. Cái gì? Từ Kim Thần Long và một cao thủ yêu tộc của người khác có giao tình. Thần Nam hơi kinh ngạc. Đúng thế, ai mà biết được rằng vì sao hắn lại có được quan hệ ấy. Mặc dù hắn là thần long nhưng tu vi vô cùng kém cỏi. Nếu không phải là nê nhân đã củng cố lại cơ thể, bồi dưỡng nguyên khí cho hắn một lượt, chắc chắn tất cả yêu tộc ở nơi đây đều có thể đánh bại hắn ta. Xem ra con rồng du côn cũng gây ra không ít tai họa ở đây, quấy nhiễu đám người yêu tộc. Nếu không Bát Ca công chúa cũng không bất mãn đi như thế. Ta thật là ngất mất thôi, con lươn đó lại có quan hệ như thế, đúng là không ngờ được. Thần Nam lẩm bẩm, tuy nhiên sau đó hắn lại giật mình. Con rồng du côn ấy bị cổ thần phong ấn hàng nghìn năm. Bạn bè khi xưa nếu vẫn còn trên đời này, nhất định đã trở thành bá chủ của một phương. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi các người, các vị yêu tổ của các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thần Nam hỏi. Từ sau khi thái thượng yêu tổ Kim Dung, Cốt Long, Hoàng Nghĩ bước vào giới thần tiên, La Sâm, Nê Nhân, Đoàn Mộc, Na Oa liền trở thành người bảo vệ cho yêu tộc chúng tôi. Ồ, thì ra có bốn lão yêu quái thực lực cao thâm. Thần Nam lẩm bẩm, sau đó hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên mà nói. Đoàn Mộc ư, lần trước trong lúc thần bảo xuất thổ ở Hoàng Cung Sở Quốc, một cao thủ yêu tộc Côn Luân tự xưng là Đoàn Mộc. Chẳng lẽ người đó chính là một trong những yêu tổ của các ngươi? Nói đúng một nửa thôi. Người đó là Đoan Mộc yêu tổ, thi triển thần thông, thần ngoại hóa thân, chia ra một nửa tinh khí tạm thời hóa hình mà thành đấy. Thần Nam cảm khái mà nói, đúng là mạnh thật. Dầu bể xảy ra trong một tiếng cười, đôi bờ nước chảy miết, sớm nay nhìn bóng dập dềnh mà thương nhớ. Cười trời xanh, việc đời dồn dập, ai thắng ai bại chỉ trời mới biết. Còn con rồng du côn lại vừa gào trống lên. Trời ơi, cái tên vô lại này, ta thật là muốn đập cho hắn một trận. Bát Ca công chúa tức giận bay qua bay lại trên không trung, đến Dã Trư Tinh vốn hiền lành cũng bất mãn kêu lên những tiếng ụt ịt. Long Bảo Bảo lao lên không trung gầm vang, tiếng gầm gào lập tức im bặt, Côn Luân huyền giới lập tức trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên không quá 3 giây, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp thiên địa vang lên. Ôi, Tiểu Đậu Đinh, lại còn cả tên thần tiểu tử trời đánh nữa. Các người tới rồi sao? Ha ha, Từ Kim Thần Long gầm rống liền miên. Một lát sau, trên không trung xuất hiện bóng màu đỏ tía, giống như một tia điện quang tím sẫm nhanh chóng phóng tới. Ôi, Quang Minh đại thần côn trên cao, con lươn này ăn vụng được thứ gì ở đây mà lại to lớn thế này? Tiểu Long lẩm bẩm. Thần Nam cũng hơi kinh ngạc, nhiều tháng không gặp, Từ Kim Thần Long đã dài 11-12 trượng, cơ thể bay lượn giống như một đám mây tím, thành thế kinh nhân. Con rồng du côn ở Côn Luân huyền giới được đạo yêu quái nê nhân giúp đỡ, bây giờ đã đạt tới trạng thái ngũ giai đại thành, chờ ngày bước vào lục giai cảnh giới. Tuy nhiên nó ở đây cả ngày đâm ra nhàm chán, bây giờ nhìn thấy người quen vui mừng gầm gào liên miên. Tiểu Động Đinh, tên tiểu tử khốn nạn trời đánh, gặp lại các người thật là tốt quá. Ngày ngày ở cùng đám yêu quái này thật là chán chết đi được. Đám người này không có tế bào nghệ thuật gì cả. Hàng ngày ta hát cho bọn chúng nghe, nhưng lại không có ai hiểu được ta. Thật là đau đớn. May mà các người đã tới rồi. Nghe thấy những lời này, Bát Ca công chúa tức giận bay qua bay lại. Đến Dã Trư Tinh cũng nhảy lên tưng tưng, thể hiện sự kháng nghị. Thần Nam cười lớn. bản tính khó rời, người đúng là vô cùng vô lại, lại còn ra vẻ đau đáu, rền rỉ cái gì mà bể dâu trong một tiếng cười. Hàng ngày quấy rầy những người yêu tộc ở đây, đúng là vô lại mà. Ta chỉ muốn bộc lộ chân tình thôi. Nghĩ tới năm xưa, đại soái lòng vô địch ta đây, tùng hoành khắp tù luyện giới hàng nghìn năm. Trong lúc cười đùa, cường địch biến thành trò bụi, khiến cho vô số mỹ nữ phải cúi người. Tới cuối cùng lại rơi vào kết cục thế nào? Tên cổ thần khốn kiếp ấy đã phong ấn ta hàng nghìn năm, sau khi bước ra lại bị con ả khốn nạn đó. Nói tới vài chữ con ả khốn nạn, con rồng du côn sò vài rụt cổ, mắt nhìn vào ngực thần nam, thấy không có phản ứng gì mới hỏi tiếp. Người đó đã làm cho lòng nguyên của ta mất hết, trực tiếp đánh ta xuống cấp thấp nhất. Sau khi tới cuồn luân huyền giới, ta gặp lại một người bạn cũ, thì ra bây giờ người ta đã trở thành tổ tiên của một phương. Nghe hắn ta nói, thì một vài người bạn đang sống, không phải bị thượng thiên dở trò, ắt trở thành ác bá của một phương ở nhân gian. Ta không muốn bị thượng thiên dở trò, rồi trở thành ác bá của một phương, thật là đau lòng. Bát Ca công chúa tức giận mà nói, cái gì là thượng thiên dở trò, người ta đây chính là phá vỡ hư không, trở thành đại thần, cái gì mà trở thành ác bá một phương. Những lão tổ nhà ta là những người đại đức, ta thấy người mới là ác ma thần túy. Từ sau khi người tới đây, tất cả người của yêu tộc đều bị hại. Lòng Bảo Bảo hiếu kỳ nhìn Từ Kim Thần Long, mũi hít mạnh, chớp đôi mắt to, giọng nói bập bẹ kinh ngạc cất lên. Ôi, Quang Minh đại thần côn trên cao, còn lươn kia, ta dám khẳng định người ở nơi đây đã ăn được rất nhiều tiền trì linh quả. Ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc, thần dạy của ngon phải chung hưởng, người không được một mình chiếm hữu đâu đấy. Nghe thấy những lời này, Từ Kim Thần Long chớp mắt liên tục với Tiểu Long, Lòng Bảo Bảo dường như hiểu ý, lập tức im re. Bát Ca công chúa và Dã Trư Tinh ở bên cạnh vẻ mặt đều xanh lè, cuối cùng đều kêu lên thảm thiết. Còn trồng xấu xa trời đánh, người lại tới tiền quả ăn viên thịt vụn rồi phải không? Ác bá đúng là khốn nạn. Bát Ca công chúa thét lên, kinh động tới rất nhiều người trong yêu tộc. Trong các lầu đài điện vũ, rất nhiều cánh cửa đều mở ra, có người yêu tộc bộ dạng nửa người nửa yêu, có người yêu tộc bề ngoài giống hệt với con người. Từ Kim Thần Long nói với Thần Nam, tiền điền kia, ta đi trước đây. Xoạt một tiếng, nó lao về phía núi xa, Lòng Bảo Bảo vô cùng vui vẻ, xoạt một tiếng, hóa thành một đạo kim quang bay theo nó. Tiếp theo đó, rất nhiều cao thủ yêu tộc cũng đuổi theo. Thần Nam đau đầu, hai con quái vật này chẳng nhẽ đều mất trí đối ngoại sao? Nếu sống ở đây vài ngày, tiên quả viên nhất định không giữ nổi nữa. Thanh niên nam tử, người tới đây rồi đấy à? Một giọng nói già nua vang lên phía sau lưng của Thần Nam. Thần Nam ngoái lại nhìn, trong một tòa đình đài giữa vùng sơn thủy phía xa, một bóng người màu xanh mờ ảo đang đứng chậm chậm bay lên. Đoạn từ trên đỉnh ngọn tiểu sơn bay xuống dưới, quần áo phấp phới lộ rõ 3 phần tà khí, 5 phần yêu khí, 2 phần nhân khí, khiến người ta có cảm giác đặc biệt. Nếu như trước đây Thần Nam nhìn thấy những cao thủ từ lục giai trở nên có thể ngự không phi hành, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ trong Côn Luân huyền giới này, nhìn thấy cao thủ cỡ vậy, hắn không ngạc nhiên tí nào cả. Dù sao thì đây cũng là thánh địa của quần yêu đồng thổ. Trong làn ánh sáng xanh biếc mờ ảo, xuất hiện một người đàn ông trung niên, mắt sáng mày rậm, dáng vẻ rất rắn rỏi. Mặc dù trước đó khi bước vào Côn Luân huyền giới, Thần Nam đã nghe qua giọng nói của ông ta, nhưng tận khi gặp mặt mới thật sự xác nhận được chính là Đoàn Mộc. Ngày đó trong trận đại chiến ở Sở Đô, Đoàn Mộc từng phân chia một nửa tinh khí tại Côn Luân, thi triển món thần thông thần ngoại phi thân xuất hiện trên tầng không hoàng cung Sở Quốc, bộ dạng cũng giống hệt như bây giờ, đặc điểm nổi bật nhất là mái tóc màu lục. Đoàn Mộc tiền bối, không sai, chính là ta đây. Thoáng trông Đoàn Mộc chỉ là 3-4-10 tuổi, rõ ràng là một người trung niên, nhưng giọng nói của ông ta vô cùng già nua, tạo cho người ta có cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên điều đó cũng không có gì lạ cả. Theo như Thần Nam suy đoán, lão yêu quái này ít nhất cũng phải 2.000 tuổi, là một trong những đại ma nhất lợi hại nhất dưới gầm trời. Rằng giặc vạn năm, bãi bể nương dâu sớm chiều tôi qua, Đoạn Mộc chỉ thở dài. Thần Nam sững sờ, đại yêu ma này nhiều nhất cũng chỉ vài nghìn tuổi, không thể là nhân vật của vạn năm trước, nhưng tại sao lão lại có bộ dạng như thế này? Đoàn Mộc tiền bối, người biết được thân phận của ta chăng? Hắn không tin lắm, nhìn lão đại yêu ma này với vẻ nghi ngờ. Ta từng hơi nghi ngờ, bây giờ tin chắc người là con trai của thần chiến. Những tiếng bồm bộp vang lên, thần nam liên tiếp lùi lại 3 bước, không dám nhìn lão, tim đập liên hồi. Hắn gấp gáp hỏi, phụ thần thần chiến của ta ở nơi nào, người có biết chuyện của ông ấy không? Không biết, Đoàn Mộc lắc đầu. Ta chỉ biết thần chiến vốn là nhất đại thiên kiêu, tu vi chấn động cổ kim, uy danh vang lừng một thuở. Thần nam nôn nóng hỏi dồn, người làm sao lại biết được? Đã biết được sự tích của ông ấy, nhất định cũng biết vạn năm trước thật ra đã xảy ra chuyện gì, hãy mau nói cho ta biết. Đoàn Mộc lắc đầu mà nói, ta không biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, còn về những chuyện của thần chiến, ta cũng chỉ nghe đồn, đó là chuyện của quá khứ xa xôi, quả thật có một người như thế hay không, ta cũng không dám chắc. Thần nam tỏ vẻ không tin, người chỉ nghe nói, vậy nghe ai nói, có thể nói rõ cho ta biết không, ta thật sự muốn gặp người đó một lần. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi không thể nào gặp được người đó đâu. Đoàn Mộc giải thích, người đó là Thái Thượng Yêu Tổ Hoàng Nghĩ của Côn Luân. 8.000 năm trước, người đã phá toái hư không, bước vào giới thần tiên. Thông tin vừa nãy, người được nghe đều là được người khác truyền lại. Thần nam nghi hoặc, vị Thái Thượng Yêu Tổ đó sao lại vô duyên vô cớ truyền lại những thông tin như thế? Không cần phải rốt ruột đâu, nghe ta từ từ nói đã. Được, Đoàn Mộc giải thích, thần nam biết được một việc đáng kinh ngạc. Trong quá khứ xa xôi, Thái Thượng Yêu Tổ Hoàng Nghĩ của Côn Luân trước khi phá toái hư không bước vào giới thần tiên từng truyền lại một đoạn mật pháp huyền công còn thiếu cho hậu bối biết. Nếu một gia tộc nào đó xuất thế dựa vào loại huyền công danh động thiên hạ này, nhất định cần phải đặc biệt chú ý. Lúc cần thiết phải sử dụng một số biện pháp phi thường. Đồng thời, Hoàng Nghĩ có truyền lại một cuộn tranh nói với chúng yêu của Côn Luân rằng khi nào trong nhân gian xuất hiện loại huyền công này, nhất định phải đặc biệt chú ý, lúc cần thiết phải ra tay tương trợ cho người đó. Hoàng Nghĩ không nói tại sao, chỉ nói người đó là con trai của nhất đại thiên kiều thần chiến, thành ra khiến chúng yêu luôn ôm nỗi nghi vấn đến giờ. Sau này, người trong yêu tổ Quân Lôn nhanh chóng quên việc này, nhưng 5.000 năm trước, tại Đông Thổ đột nhiên xuất hiện vài võ giả hùng mạnh, tu vi cao thâm tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Người của Côn Luân yêu tộc vô tình phát hiện thấy công pháp mà những người này sử dụng rất giống với mật pháp còn không đầy đủ mà Hoàng Nghĩ đã để lại. Cho tới lúc đó, bọn họ mới nhớ tới việc Thái Thượng Yêu Tổ từng giao phó. 3.000 năm trước, Côn Luân yêu tộc hùng mạnh tới cực điểm, xuất hiện không ít thiên tài. Côn Luân huyền giới lại được tiếp tục tế luyện và mở rộng ra, bắt đầu mở đường thông với các huyền giới hữu hảo. Trong quá trình này, chúng yêu Côn Luân vô tình phát hiện ra một không gian vừa thần bí và vừa rộng rãi. Các yêu tổ đích thân tới hiện trường, sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện ra người sống trong huyền giới đó xưng là Đông Thổ Hoàng tộc, chính là hậu nhân của những võ giả hùng mạnh 5.000 năm trước. Điều tra tỉ mỉ mọi nhẽ, những yêu tổ của Côn Luân huyền giới dần mở ra được những bất cam và dạ tâm của Đỗ gia, hiểu được quan hệ đơn giản giữa người trong họa quyền của Hoàng Nghĩ giao cho hoàng tộc và gia tộc này. Nắm được tình hình đại khái, các yêu tổ lập tức đóng lại đường liên thông, coi đó là điều cơ mật nhất. Các yêu tổ vốn cho rằng người mà Đỗ gia chờ đợi, thần nam căn bản không thể nào xuất hiện trên đời. Suy cho cùng cũng là người đã chết hàng nghìn năm, hàng vạn năm, làm sao có thể sống lại một cách ly kỳ được. Tuy nhiên, họ vẫn chú ý tới Đỗ gia. Chỉ tới gần đây, Đông Thổ Hoàng tộc lại xuất thế, gây ra vô số phong ba trên đại lục. Các đại yêu quái trong Côn Luân huyền giới mới ý thức được rằng người trong truyền thuyết có thể đã sống lại thật sự. Thần nam hơi nghi hoặc và hơi cảm khái, nhưng đời Hoàng Nghĩ dặn dò yêu tộc dường như có quan hệ rất lớn tới hắn. Chẳng lẽ thần chiến muốn ông ta làm như vậy chăng? Nếu đúng như thế, cha của hắn dường như đã an bài rất nhiều chuyện, sắp sẵn lời nguyền lại ủy thác Thái Thượng Yêu Tổ Hoàng Nghĩ để đề phòng Đỗ gia phản bội. Có lẽ vẫn còn nhiều điều lợi hại hơn, nhưng tại sao ông ấy chỉ yêu cầu người của Côn Luân huyền giới trong lúc cần thiết, chỉ giúp đỡ qua loa? Hắn không tài nào có thể hiểu nổi. Hắn cứ suy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng vẫn mù tịt. Tuy nhiên, có thể khẳng định thần chiến dù bố trí mọi nhẽ, nhưng vẫn không tìm ra kế sách hoàn mỹ. Có lẽ thần chiến biết được rằng hắn ta sẽ sống lại, nhưng không thể nghĩ tới sau vạn năm, thời gian cách biệt quá lâu có thể khiến nhiều việc thay đổi. Ít nhất ông cũng không dự liệu được cái chết của Vũ Hình. Thần nam ở lại Côn Luân huyền giới, hắn muốn gặp Vũ Hình và Tiểu Thần Hy nhưng đành thất vọng. cả Bách Hoa Cốc được tứ đại yêu tổ rời tới một mạch núi của Côn Luân huyền giới. Bách Hoa Cốc bây giờ không giống với trước kia, bên ngoài có đại trận khóa kín, bên trong tiên vụ mù mịt, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một số lâu đài điện vũ. Dù cả tứ đại yêu tổ hợp lực cũng không phá vỡ được cấm chế của Bách Hoa Cốc. Không có ai có thể tự do ra vào, tòa đại trận bên ngoài của cổ tiền di địa lại suốt ngày thay đổi, sức mạnh cấm chế trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tứ đại yêu tổ đoán rằng hai người có cơ duyên nên không nguy hiểm, Thần Đàm đứng bên ngoài Bách Hoa Cốc rất lâu mới chịu cất bước. Sau đó, hắn tìm tới một nơi Sơn Thanh Thủy Tú bế quan ngộ võ, kẻ thù của hắn quả thật quá mạnh. Phải gấp rút tăng công lực nhằm ứng phó với những nguy hiểm trước mắt. Mỗi ngày hắn đều suy tư các vấn đề võ học. Từ tôn pháp tới phá pháp đều không dễ dàng. Bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, vẫn cần những pháp quyết hữu hình, chứ chưa thể quên đi võ học xưa kia. Tuy nhiên, con đường tu luyện thì có nghìn vạn lối. Không lối nào giống nhau, nhưng vẫn quy về cảnh giới cực hạn như nhau. Có lẽ hắn không nhất định phải tu luyện theo những cách mà cha hắn đã đề ra. Tại sao nhất định cần phải quên đi những điều đã học khi xưa? Cảnh giới vô hình và hữu hình chỉ tồn tại cách nhau một đường tơ, không thể phân biệt rõ ràng. Thần Nam lẩm bẩm, từ tôn pháp tới phá pháp cũng không hẳn phải quên đi hoàn toàn. Còn quá khứ trước kia nữa, điều quan trọng nhất là chữ biến. Ta hiểu rồi, huyền công tái biến chính là đang phá pháp, ta cần phải bước trên con đường tu luyện riêng. Thần Nam vô cùng tự tin, nghịch chuyển huyền công vốn là nhất biến, gọi ra được các ma binh như tử vong ma đao chính là kỳ biến, dùng nghịch thiên thất ma đao tầm pháp để điều khiển tử vong ma đao cũng chính là thuộc phạm trù của biến. Thất ma đao vốn là cái thế ma công, nếu có thể tùy ý thi triển, uy lực lại không yếu đi như thuận thiên thất thần kiếm, hắn tuyệt đối có thể dựa vào cảnh giới ngũ giai đại thành trong đại cường địch lục giai sở cấp, thậm chí trùng cấp luôn. Bởi nghịch thiên thất ma đao chính là nghịch thiên công pháp, khí thế luôn luôn hướng về phía trước, quyết tâm đặt mình vào chỗ chết để tìm lẽ sống, để sức mạnh đạt tới cảnh giới cao nhất. Chính là lấy nhu thắng cương, pháp môn độc nhất vô nhị của đại chiến vượt cấp. Nghiên cứu tường tận thất ma đao, Thần Nam dần hiểu ra, sau khi hắn nghịch chuyển huyền công, gọi được các loại ma binh như tử vong ma đao, có lẽ đó là hồn của một vị thuần binh nào đó. Tâm pháp nghịch thiên thất ma đao cần chính năng lượng sinh mệnh của người thi triển để điều khiển. Tới nay, hắn có thể lấy tử vong ba đao thay thế cho năng lượng sinh mệnh của mình, bản thân đã thấu triệt một số vấn đề nan giải. Chỉ là sau khi nghịch chuyển huyền công, tại sao lại gọi được bình hồn? Chẳng lẽ bộ công pháp này giống như một số nghi thức tế lễ cổ xưa, quả là gọi được đại lực từ một góc của một đời nào đó? Hắn vẫn chịu bó tay, không thể giải thích nổi. Nghịch thiên thất ma đao liên tiếp chém ra 7 đao, đao trước mạnh hơn đao sau. Mỗi nhát đào chém xuống đều tạo thêm nguồn sức mạnh hơn. 7 đạo sức mạnh hợp lại với nhau sẽ là đại lực hủy diệt khó tưởng tượng nổi. Thần Nam bây giờ chỉ chém ra được 4 đao. Khi chém đào thứ 4, tử vong ma đao sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn. Rất lâu sau cũng khó lòng ngừng tụ lại. Nếu tiếp tục thi triển, cần phải dùng chính năng lượng sinh mệnh của bản thân. Hắn biết rằng nếu muốn thuận lợi thi triển loại nghịch thiên công pháp này, chắc chắn hồn của tử vong ma đao phải đủ mạnh để chịu đựng được phản lực của 7 lần chém liên tiếp. Mười mấy ngày vất vả lĩnh ngộ, Thần Nam mặc dù chưa bước vào cảnh giới lục giai, nhưng cảm thấy đòn tẩy của mình đã mạnh lên rất nhiều. Nếu hắn dám liều mạng, dùng năng lượng sinh mệnh hóa thành đao thứ 5, thứ 6 và thứ 7, sẽ đủ tư cách quyết chiến sinh tử cùng các cường giả lục giai. Trong Côn Luân huyền giới, tiên khí dày đặc, kỳ hoa đua nở, cỏ mọc khắp nơi, tiên hạc bay lượn, bạch viên nhảy nhót, khác nào vùng đất cực lạc. Thần Nam đứng trong một tòa đình đài trên lưng chừng núi, nhìn về vùng núi non phía xa, cảm thấy cần phải hành động. Nếu như hắn trốn trong Côn Luân huyền giới, đương nhiên có thể an toàn cả đời, nhưng hắn bẩm sinh là một người không an phận, ưa thích mạo hiểm, cần có một trận đại chiến ở trình độ cao để gia tăng tu vi. Chỉ có trong lúc chiến đấu sinh tử, hắn mới đột phá lên cảnh giới mới. Hắn muốn trà trộn vào huyền giới của Đỗ gia để xem xét. Thiên ma tà thủ vẫn còn được dùng một lần nữa, nên hắn muốn thử chiến đấu trong huyền giới của Đỗ gia. Ý nghiện điên cuồng này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Nếu như may mắn, đòn thiên ma tà thủ cuối cùng này sẽ tiêu diệt toàn bộ các đạo yêu quái của Đỗ gia. Được thế thì là hay nhất. Đoàn Mộc lặng lẽ xuất hiện ở tảng đá cách Thần Nam không xa, gật đầu. Hắn ta còn trẻ như vậy mà đã có được tu vi như vậy, quả đáng là tự hào. yêu tộc vốn hạn chế về thể chất, chỉ riêng việc hóa thành hình người đã mất vô số năm tháng nên tu luyện trên không không nhanh như con người. Mãi tới khi đạt được một cảnh giới nhất định, cải thiện hoàn toàn thể chất, tốc độ tu luyện mới tiến bộ ngang ngửa với những tu luyện giả cùng cấp bậc. Tiền bối, ta đang có chuyện muốn tìm người, có chuyện thỉnh giáo người đây. Người cứ nói đi. Theo như những gì người nói, đồng thổ chắc có một số huyền giới nhất định. Ta muốn thỉnh giáo làm thế nào để mở ra một không gian cho riêng mình. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Đoàn Mộc chỉ cười. Người đúng là nóng vội. Người vẫn chưa thể nào đột phá vào lục giai cảnh giới. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm. Chẳng lẽ người bây giờ đã đang nỗ lực theo phương hướng đó sao? Chuẩn bị sớm còn hơn muộn ạ. Đoàn Mộc gật đầu. Tu vi đạt tới cảnh giới lục giai, sau khi tinh khí thần hợp nhất, có thể bước vào một trạng thái huyền diệu, đặt mình hòa nhập vào trong một tiểu thiên địa. Khi khống chế được tiểu thiên địa xung quanh, người khống chế sẽ hóa thân thành thiên địa đó, trở thành chúa tể tuyệt đối. Thần Nam gật đầu, trong trận giao chiến với đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ của Tây Phương, hắn từng có cảm giác kỳ diệu đó. Bảy bước chân giết chết thánh long, làm bị thương là Mã Đức Lạp. Đoàn Mộc tiếp tục nói, vừa nãy đã nói làm thế nào để khống chế được ngoại thiên địa. Cơ thể người là kỳ diệu nhất, có kho báu vô tận chờ đợi ngươi tới khám phá. Cơ thể mỗi người đều có một nội thiên địa, đối ứng với ngoại thiên địa. Nếu người tìm thấy nó, dùng nguyên khí của bản thân tế luyện, sau đó dùng thiên địa nguyên khí mở rộng, như vậy nội thiên địa nhỏ bé sẽ càng ngày càng lớn, dần dần biến hóa thành một không gian, còn ngươi thì biến thành tọa tiêu trong đời thực của không gian đó. Thần Nam dần dần hiểu ra, việc mở ra không gian nói thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó. Giải thích của Đoan Mộc sau đó đã chứng thực những gì mà hắn dự đoán không sai. Có thể mở được không gian hay không cần phải cần tới cơ duyên. Ngay các vị thần cũng không nhất định có được không gian riêng tư. Tu luyện giả muốn mở ra một nội thiên địa riêng lại càng khó hơn. Lúc tiểu không gian được mở ra rồi mà muốn phát triển thành huyền giới, quả thực vạn nan. Ngoài trừ có cơ duyên rất lớn, không thể cần nỗ lực của vô số đời. Huyền giới tồn tại trên đời này không nhiều như người tưởng tượng đâu. Thần Nam vốn đã biết mở rộng một không gian vào huyền giới vô cùng khó. Bây giờ càng thấy khó hơn, thậm chí người bình thường căn bản không thể thành công. Đoàn Bộc lại nói, nếu như tu luyện trong một vùng thiên địa, bất luận chiến đấu hay là những góc độ khác đều có lợi ích rất lớn, không tưởng tượng được đâu. Thần Nam tỉnh giáo rất lâu, những gì thu được vô cùng hữu ích. Vốn dĩ là hắn muốn tỉnh cầu Đoàn Bộc đưa tới huyền giới của Đỗ Gia. Nhưng bây giờ tạm thời từ bỏ ý định đó. Hắn tiếp tục bế quan một thời gian, lĩnh hội một số vấn đề để mở rộng không gian. Đoàn Mộc giống như nhớ ra điều gì đó, lại nói. Suýt chút nữa thì quên mất một chuyện. Trong Côn Luân huyền giới có họa quyển của ngươi. Thái thượng yêu tổ Hoàng Nghĩ trước khi phi thăng đã từng dặn dò. Nếu người trong bức tranh xuất hiện, nhất định phải giao họa quyển cho người đó. Lát nữa ta sẽ sai người giao nó cho người. Thần Nam hơi kinh ngạc, cảm thấy bức tranh đó tiềm ẩn huyền cơ. Không biết do thái thượng yêu tổ Hoàng Nghĩ hay thần chiến để lại. Đúng rồi, Đoàn Mộc tiền bối, hai con rồng của ta đâu rồi? Những ngày này, Thần Nam bế quan gộ võ ở nơi cách xa, nơi yêu tộc sinh sống. Tuy nhiên cho dù cách biệt với đời, hắn vẫn đoán ra được tình hình của hai con rồng, bởi hắn quá hiểu tính cách của chúng. Thành ra, trong lúc hỏi Đoàn Mộc, hắn ta hơi lo lắng. Quả nhiên là như vậy. Đoàn Mộc do một rễ cây thiêng hóa thân mà thành, không chỉ tóc màu lục, da đầu cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Vừa nghe thấy Thần Nam nhắc tới hai con rồng, vẻ mặt của lão yêu quái đậm hẳn đi. Trước khi Long Bảo Bảo tới, con rồng Du Côn đã là một tai họa, không chỉ thường xuyên ra vào tiền quả viên ăn trộm linh quả, lại còn cả ngày hát hò quấy nhiễu những người của yêu tộc. Sau khi Tiểu Long tới, cả hai tụ tập lại càng trở nên lợi hại hơn. Tiền quả viên lãnh hậu quả thê thảm, Long Bảo Bảo càng ngày đảm nhảm thần dạy. Tụ tập được một nhóm tiểu yêu quái do hai con rồng dẫn đầu, trước đây chúng chỉ hoạt động riêng lẻ, giờ trở thành có tổ chức, kỷ luật hẳn hoi. Trong những ngày này, con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo trở thành tai họa của Côn Luân huyền giới, được tất cả mọi người trong yêu tộc gọi là Côn Luân Đại Hại và Tiểu Hại. Khi Thần Nam tìm tới hai con rồng, hai tên tiểu tử đó, ngoài việc bị đám tiểu đệ vây ở ngoài, xung quanh có vô số người yêu tộc phẫn nộ vây chặt cả hai vào giữa. Tuy nhiên, biểu hiện của cả hai vẫn rất hoành tráng. Con rồng vô lại nghênh ngang, dùng giọng hát như lệnh vỡ của mình ngâm nga. Bể dâu trong một tiếng cười, đôi bờ mãi miết chảy xuôi, theo sóng dập dềnh mà thương nhớ. Long Bảo Bảo nháy nhắt đôi mắt mở lớn, vô tội nhìn đám đông người của yêu tộc, cất giọng hết sức ngây thơ. Thật là buồn quá, đây không phải là kết cục. Kết cục mà ta muốn không được làm hại ta, tự do tự tại thật là vui vẻ, không được làm hại ta, ta có thể đọa lạc chính mình. Không phải là ta cúm núm, không phải là ta cố ý tránh né, là các người quá hung ác lại còn tới trách cứ ta. Chúng ta không sai, không được làm hại ta, không được làm hại ta. Quay cuồng, thần nam choáng váng, hai quái vật này đúng là biết gây chuyện. Thật là quá đáng mà, hai tên này đúng là cường đạo. Các người vốn là linh thú, sao lại thành ra thế này? Đó là ca khúc bái tế yêu tổ, nhưng các người ngày ngày gầm rống quấy nhiễu chúng ta, lại còn tin nhãi người tới đầu cũng thu nhận đệ tử, mê hoặc nhân tâm, thật là quá đáng. Ta vất vả chăm sóc vườn tiên quả hàng nghìn năm nay, ngay cả bản thân ta cũng rất ít khi hái chúng, nhưng các người hàng ngày đi dạo, không, đi ăn, ăn trộm các loại tiên quả thay cơm ăn, không thể nào tha thứ cho các người được. Đệ đệ của ta đã bị các người làm cho hư hỏng rồi, trừ vô năng qua đây, không cho phép người chạy lung tung với bọn chúng. Ngưu Ma Vương cũng mau qua đây. Quần yêu phẫn nộ với hai con rồng bị vào giữa, ngày càng có thêm nhiều người yêu tộc đổ tới. Hai con rồng du côn này sắp được nếm mùi bị đánh hội đồng. Thật là buồn quá, đây không phải là kết cục mà ta muốn. Không được làm hại ta, tự do tự tại thật là vui vẻ, không được làm hại ta. Con tiểu long này, người vẫn còn hát được ư? Người còn đáng ghét hơn là Từ Kim Thần Long kia. Chúng ta phát hiện ra rất nhiều sự việc đều là do người đưa ra chủ ý xấu xa. Tên nhãi ranh thật đáng ghét. Long Bảo Bảo vỗ đôi cánh màu hoàng kim, chớp chớp đôi mắt to đen lòng lanh, tỏ vẻ vừa vô hại vừa tủi thân mà nói: "Ta rất lương thiện, đúng là sự việc không liên quan gì tới ta cả." "Cái gì? Ngươi còn ăn nhiều hơn cả con lươn kia đấy." "Đúng, ngươi còn đáng ghét hơn, chỗ rượu của ta mấy ngày hôm nay đều đã bị các ngươi uống trộm hết cả rồi. Trước đây con lươn kia thường để mắt tới, nhưng vẫn còn để lại cho ta một nửa." Những yêu quái này bẩm sinh vốn sợ thần long, nhưng hai con rồng lưu manh này thật sự đã khiến chúng phẫn nộ. Tâm lý sợ hãi bay biến sạch, lập tức muốn xông lên động thủ. Thần nam cố gắng xông vào, cầm long thủ vung ra, một tay túm lấy tiểu long ôm vào trong lòng. Sau đó, hắn ta nhanh nhanh chóng chóng nhảy lên lưng của Từ Kim Thần Long dài 11-12 trượng, nói với đám yêu quái ở phía dưới: "Các vị, thật sự là xin lỗi. Nề nhân và Đoan Mộc yêu tổ muốn gặp hai tên này, lần sau để bọn chúng tới xin lỗi mọi người nha." Vốn dĩ con rồng vô lại và Long Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị bỏ chạy. Hôm nay bọn chúng chơi đủ trò quá đáng rồi, bây giờ thần nam tới càng tạo cho chúng một lý do để mà bỏ chạy. Một tràng long khiếu vang lên, những dãy núi phía xa cũng chấn động. Từ Kim Thần Long quất đuôi bay thẳng lên trời, nhanh chóng lao về phía dãy núi mà thần nam đang bế quan. Tuy nhiên lúc nó sắp đi, không quên hát lên hai câu: "Bể dâu là trong một tiếng cười, đôi bờ mãi miết chảy xuôi, theo dòng dập dềnh mà thương nhớ." "Cầm mồm đi, con lượn đáng chết, bay nhanh cho ta." Đợi đến khi tới được dãy núi, thần nam nhìn hai con rồng tức giận mà nói: "Thật là không ngờ, các người đúng là phiền nhiễu, đi tới đâu cũng gây ra tai họa, làm náo loạn hết, khiến côn luân huyền giới, chó gà cũng không yên." Con rồng du côn vẫn dở bài cũ, ra vẻ không vui. Long Bảo Bảo đập đôi cánh màu hoàng kim, liều xiều bay trên không trung, liên tục chớp mắt, vô tội mà nói: "Ta rất lương thiện à nha, sự việc không liên quan gì tới ta cả." "Đi nào, tiểu thần côn ngươi, đúng là không chấp nhận được." Đoạn thần nam lại nói: "Chúng ta sống ở đây, có nhiều điểm cần dựa vào bọn họ. Các ngươi biết điều ngoan ngoãn một chút cho ta." Cứ nói mãi, điều bộ tức giận cũng thay đổi. "Lần sau, lúc các ngươi tới đó, chân tay phải nhanh nhẹn một chút. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là không được quên phần của ta đấy. Hai tên các ngươi ăn những thứ đặc biệt lại quên mất ta, đúng là không thể tha thứ được." "Ôi, ôi!" Hai con rồng đồng thanh kêu lên. Từ đó về sau, tình hình không có gì thay đổi. Hai con rồng vẫn là hai bối họa của côn luân huyền giới. Tuy nhiên, Long Bảo Bảo lần này đã học được cách lấy phần, mỗi lần đều mang về một đống đồ chia chắc sòng phẳng. Thần nam đỡ lấy một họa quyển đã ố vàng, trong lòng hơi xót xa, hai mắt dần mở đi, bức tranh này chính là bút tích của mẹ hắn. Vạn năm sau, một mình tỉnh lại, người thân, bạn bè, tất cả đều không còn nữa. Hắn từng bàng hoàng, từng cô đơn, từng đau lòng, cảm giác đau đớn luôn bám riết lấy hắn ta. Mẫu thân, bây giờ thấy bức tranh của người thân vẽ nhất thì lòng của hắn như có dao cắt, cơ hồ bật khóc. Trong lúc loạn thế này, hắn phải một mình đơn độc chiến đấu với Đỗ gia, chống lại Lý gia, vô số cường giả lúc nào cũng uy hiếp đến tính mệnh của hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào bản thân của mình. Xoạt một tiếng, trong lúc này đột nhiên xảy ra kỳ biến, họa quyển cổ xưa đột nhiên phát ra hai đạo kim quang bao phủ lấy hắn, không gian gấp khúc lại, hắn có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Trong hàng nghìn, hàng vạn đạo hào quang có một bóng người đứng lặng yên, dù không phát ra khí tức mạnh mẽ, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác kịch liệt rằng người đó chính là trời, là đất, là chúa tể của vạn vật. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, đó chính là phụ thân của hắn. Ánh mắt của thần chiến vừa trí tuệ vừa thâm thúy, dường như nhìn thấu mọi hư ảo của thế gian. Ông ta lặng lẽ nhìn hắn mà nói, không cần nói gì, ta chỉ là một đoạn tinh thần lạc ấn hư ảo mà thôi. Chỉ duy nhất có dao động tinh thần của con mới có thể làm ta phát ra đoạn ấn ký trong họa quyển này. Con tới là minh chứng rằng con đã thành công sống lại. Bây giờ ta giao cho con những thứ thuộc về con. Một hạt giống màu vàng nhanh chóng bắn về phía thần Nam, dừng lại cách cơ thể của hắn một tấc. Đây là hạt giống của thế giới, con tự chọn lấy một bộ phận nào đó của cơ thể để dùng nạp nó. Thần Nam giật mình, đưa cánh tay phải lên, chỉ ngón tay giữa ra. Hắn ta chọn ngón thực chỉ vì hắn từng khổ luyện trên ngón tay đó, từng thử quán thông tất cả những vi mạch nhỏ bé của nó. Hạt giống màu vàng lóe sáng rồi tắt, nhập vào ngón tay giữa của hắn, nhưng không hề tạo thành bất cứ cảm giác gì. Đây chính là nội thiên địa của con, là một hạt giống thế giới hoàn mỹ nhất. Kỳ xưa, con mất tích 4 năm, ta không muốn nó héo khô trong người của con, nên đã lấy ra phong ấn trong họa quyển này. Có được nó, thành tựu trong tương lai của con sẽ vượt qua ta. Con cần phải cố gắng tế luyện. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, đó chính là nội thiên địa cất giấu trong người của hắn, là một hạt giống thế giới mà thần chiến lại lấy được nó ra ngoài, đúng là quá kỳ dị. Khi xưa có một người pháp lực thông thiên lấy thân thể của con làm chiến trường, từng đấu với ta trong 4 năm liền. Chỉ cần con có thể sống lại, mọi chuyện năm đó sớm muộn gì cũng sáng tỏ, tới lúc đó con tự nhiên sẽ biết được mọi chuyện. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, thông tin này vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Chẳng nhẽ 4 năm đen tối khi xưa xuất hiện vì nguyên cớ này ư? Người pháp lực thông thiên đó là ai? Chẳng lẽ lại là Đạm Đài Tuyên? Không thể nào, khi đó ả tuyệt đối không đủ tư cách là đối thủ của phụ thần hắn. Tuy nhiên, hắn có cảm giác chuyện này và Đạm Đài Tuyên nhất định có liên quan, không thể nào xem thường vai trò của ả. Trắc trở không phải là thất bại, lưỡi của một thanh bảo kiếm chỉ có thể do mài mà có. Càng gặp khó khăn càng phải can đảm. Con là con trai của ta, tin rằng con có thể phá vỡ được mọi khó khăn. Kim quang mờ dần, bóng thần chiến cũng biến mất, tia sáng cuối cùng lóe lên rồi vụt tắt. Thần Nam đứng nguyên chỗ đó, họa quyển trong tay hắn nát vụn, hóa thành những mảnh vụn nhỏ lả tả rắc xuống đất. Hắn đứng ngây ngẩn, tin chắc rằng những chuyện xảy ra ban nãy là sự thật. Thần chiến giao lại cho hắn nội thiên địa của hắn. Nếu ngón tay thực chỉ trên tay phải của hắn có một hạt giống thế giới hoàn mỹ nhất, mở ra một không gian thuộc về mình, liệu sẽ dùng được bao nhiêu lâu? Chỉ có điều, chuyện lần này xảy ra nhanh chóng và kỳ diệu, nhưng câu hỏi trong lòng của hắn chất chồng thêm. Thần chiến vẫn chưa nhắc tới sự việc xưa kia, cũng không nói cho hắn biết sắp xếp Đỗ gia hoàng nghĩ thế nào, quá khứ xa xưa đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông ta lại không chỉ cho hắn hướng đi rõ ràng. Những ngày sau đó, Thần Nam lại bế quan, tinh thần khí hợp nhất, cảm nhận ngoại thiên địa và hạt giống thế giới đó. Trong suốt một tháng, Thần Nam ở lại Côn Luân huyền giới tu luyện giới đồng tổ đang sôi sục. Đồng tổ hoàng tộc Đỗ gia và đệ nhất đạo môn loạn chiến môn khi xưa liên tục sai các thành niên đệ tử trong gia tộc tới khắp các nơi ở Đông Đại Lục khiêu chiến với các cao thủ, gây nên vô số những trận chiến nảy lửa. Đồng phương tu luyện giới khó lòng yên ổn được nữa. Cũng trong thời gian đó, từ vùng đất cực Hàn ở phía Bắc Đại Lục, một thanh niên cường giả hùng mạnh đi thẳng xuống phía Nam, rất nhiều cao thủ thất bại trong tay của hắn, không ai chịu nổi 10 chiêu. Người này mặc dù đơn thương độc mã, nhưng những phong ba mà hắn tạo ra còn mạnh hơn cả đám thanh niên đệ tử của đồng thổ hoàng tộc và loạn chiến môn. Cục diện hình thành thế chân vạc giống như ba cơn cuồng phong tràn vào đồng thổ. Lại qua tiếp nửa tháng nữa, Thần Nam cả ngày nghiên cứu võ học, nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng không cảm ứng được nội thiên địa. Dù biết rằng hạt giống thế giới đó nằm trong ngón tay giữa tay phải, nhưng hắn nhất thời không thể nào ngộ ra điểm mấu chốt. Mỗi người đều có nội thiên địa. Thông thường trước khi đạt tới lục giai cảnh giới, người có thiên phú sẽ có cảm ứng, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Bây giờ ta đã đặt một chân vào cảnh giới lục giai rồi, phải có đôi chút cảm ứng mới đúng chứ. Chẳng lẽ ta không có thiên phú sao? Thần nam tu luyện nghịch thiên thất ma đao nên tới một vùng cao nguyên, nhưng không thể nào chém ra được nhát thứ năm, bèn chuyên tâm nghiên cứu nội thiên địa. Nhưng bây giờ cũng không mảy may tiến triển khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Đoàn Mộng lại tới, mang lại cho hắn một tia hy vọng. Lão yêu quái này đã sống hàng nghìn năm, biết hết thiền tịch của các nhà, nên giải thích cho thần nam. Từ rất xa xưa, có kẻ kỳ tài khổ luyện cả đời mà không thể mở ra một không gian cho riêng mình. Cuối cùng do ưu sầu mà tóc rụng hết cả, biến thành một tên trọc. Tuy nhiên tên trọc này bất chợt ngộ ra lý luận huyền giới nổi tiếng. Một đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, một chiếc lá là một vùng sáng, một hạt cát là một cõi cực lạc, một nơi cũng là một mảnh đất lành, một tiếng cười ẩn chứa cả trần duyên, một lần tụng niệm lòng thêm một lần thành tịnh. Phụt một tiếng, thần nam hớp trà vào miệng lập tức phun ra hết. Lúc bây giờ hắn chợt lẩm bẩm, tại sao ta lại có cảm giác câu nói này là do một hòa thượng nói ra nhỉ? Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.